Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, chương 120 làm ta hình ta tú tiết mục trung thực người xem. Vưu Ngọc bản nhân cũng là làm theo ý mình, căn bản sẽ không đem những lời này để ở trong lòng, cha mẹ mắng liền mắng. Hắn cũng không phản bác, bởi vì chính mình khảo thí điểm là thật sự khó coi đến giống mua đồ vật sau. Tìm trở về tiền lẻ, Vưu Ngọc bản nhân xem nhiều đều sinh khí, càng không cần phải nói vất vả kiếm tiền dưỡng gia cung chính mình đi học cha mẹ. Bọn họ sinh khí hợp tình hợp lý hợp pháp, cha mẹ ái đem chính mình cùng con nhà người ta tương đối. Vưu Ngọc cũng không cái gọi là, bởi vì so tới so lui. Chính là so ra hoa tới con nhà người ta cũng biến không thành chính mình ra. Vưu Ngọc hoàn toàn đem này coi như cha mẹ vô năng cuồng nộ, duy nhất có thể làm Vưu Ngọc có chút thương tâm chính là cha mẹ thất vọng ngôn luận, nhưng nghe một lần lại một lần. Lăn qua lộn lại chính là lặp lại nói mấy câu. Đến mặt sau Vưu Ngọc đã thanh thản ứng thành công. Thậm chí cha mẹ nói thượng một câu hắn là có thể ở trong lòng tiếp được một câu. Cả người đều chết lặng trở nên thờ ơ. Rốt cuộc cha mẹ không phải ở thất vọng chính là ở đi hướng. Thất vọng trên đường, giống hai chỉ hạch động lực lừa giống nhau chưa bao giờ đình chỉ quá. Có đôi khi cha mẹ đang mắng, hắn suy nghĩ đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không phải ở não nội bắt chước tình cảnh tiểu kịch trường chính là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, ngày mai đi trường học sau xong tác nghiệp sau muốn hay không nắm chặt đi ăn ngoài cổng trường xíu. Mại đương bữa sáng, hôm nay chuyện tranh khó coi, tính vẫn là tan học đi ăn ván sắt con mực đi. Mọi việc như thế tiếng lòng ở hình ảnh mau vào trong quá trình cuồn cuộn không ngừng ùa vào cùi lỗ tai, làm hắn đối Vưu Ngọc tâm lý trạng thái tiến hành thật thời truy tung. Cuối cùng đến ra kết luận, nhân loại tâm lý khỏe mạnh đến lệnh người giận sôi. Vưu Ngọc mỗi ngày lớn nhất phiền não chính là cổng trường ván sắt con mực quán khách nhân quá nhiều. Chính mình phải đợi lâu lắm, hơn nữa bán quá quý, tiền tiêu vặt chỉ thỏa mãn chính mình lướt qua liền ngừng, chính mình sớm muộn gì có thiên muốn khai. Cái ván sắt con mực quán mỗi ngày ăn đến sảng, lý tưởng hạt giống vào giờ phút này mai phục, chờ đợi xuân về hoa nở kết ra trái cây ngày đó, Cruy là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Như thế nào đều trốn không thoát ván sắt con mực thế giới, liền ở Vưu Ngọc đã ôm đọc không hảo thư, liền ăn được cơm tâm tình tiếp tục chính mình nhân sinh khi. Tân một vòng cha mẹ giáo dục ở kỳ trung khảo thí sau lửa nóng đột kích, ba cái khoa thêm lên không có vượt qua ba vị số thành tích, nhi tử không sao cả thái độ cùng lược hiện si ngốc biểu tình rốt cuộc đem cha mẹ hoàn toàn chọc giận, bọn họ nói càng khó nghe. Đột phá điểm mấu chốt bắt đầu đối chính mình nhi tử tiến hành nhân thân công kích, các loại ô ngôn huế ngữ nói đến một nửa, cha mẹ liền thình thịch một chút ngã xuống trên mặt đất. Màu đen nhuyễn trùng rơi xuống trên mặt đất biến thành tro tàn sau thực mau lại toát ra tân. Lần đầu tiên thấy Vưu Ngọc đối cha mẹ phê bình có như vậy đại phản ứng. Nại á cho rằng chính mình rốt cuộc tìm được Vưu Ngọc tâm lý phòng tuyến điểm đột phá. Tăng lớn lực độ hóa thân vũ trụ bình xịt một đốn cuồng phun. Nhưng bất quá nửa phút liền lần nữa ngã xuống trực tiếp bị vật lý cấm ngôn trong vòng vài phút ngắn. Ngủi, cha mẹ, đứng lên lại ngã xuống lại đứng lên, như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sàn nhà đều khái ra hai cái hố. Vưu Ngọc cũng không làm nại á nói ra một câu hoàn chỉnh nói, thế giới này chân chính chủ nhân khủng bố như vậy, luôn thấy thế đều nhịn không được khuyên nại á tính, còn chưa tới ăn Tết đâu, khái nhiều như vậy đầu cũng không ai cho ngươi bao bao lì xì a. Đã phía trên nại á căn bản nghe không thấy trào phúng nói, lại đã phát nửa giờ điên mới kiệt sức đình chỉ trận này xuất sắc, dập đầu, biểu diễn. mà Vưu Ngọc cứ như vậy mắt lạnh quan khán hết thảy, thẳng đến cha mẹ trong miệng rốt cuộc nói ra chính mình muốn nghe nói, hắn mới lẩm bẩm nói, này còn kém không nhiều lắm, hơi chút mắng hai câu liền có thể. Đừng quá mức, ta ba ta mẹ mới sẽ không như vậy mắng ta đâu. Ý thức được điểm này, Vưu Ngọc đột nhiên sửng sốt, vừa mới đứng lên cha mẹ lại ngã xuống. Đông, một tiếng trầm vang chung hắn mí mắt điên cuồng nhảy lên, sau đó Vưu Ngọc liền thấy đầy đất màu đen nhuyễn trùng. Chúng nó chủ động một chút hóa thành cho tàn biến mất không thấy. Mà cha mẹ đầu chỗ lại có tân nhuyễn trùng chui ra, thật nhiều năm không thấy cảnh tượng lần nữa xuất hiện, hắn run rẩy xuống tay hung hăng xoa đôi mắt, lại mở mắt ra nhìn lại khi hết thảy đều khôi phục bình thường. Trên mặt đất căn bản không có sâu, chỉ có rơi dụng bài thi. Cha mẹ như cũ là hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình, nhưng lần này Vưu Ngọc không thể lại lừa gạt chính mình là ảo giác. Kia rốt cuộc là thứ gì? Cha mẹ ta lại là thứ gì? Ầm ĩ nửa vãn thư phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Vưu Ngọc tự hỏi thế giới chân tướng, mà nại á cũng đã không có sức lực lại mắng. Rốt cuộc mắng cũng vô dụng, Krui nhìn về phía màn hình khí đến mặt đều biến hình nải á nhịn không. Được nói cái không có đạo đức nói. Ngươi làm cha mẹ hắn lại chết một lần tạo thành thương tổn khẳng định so như bây giờ muốn đại, nải á hung hăng nhìn phía hắn. Những lời này ta sẽ chuyển cáo cho Vưu Ngọc. Nói cho hắn ngươi ước gì hắn cha mẹ đi tìm chết, Krui. Krui. Kiếp sau đầu thai đi học tin tức đi. Chuyên nghiệp rất hợp khẩu. Nại á trực tiếp dùng vũ trụ thô tục đáp lễ. Hai cái không phải người ra hỏa ở Khâu tiểu thư trước mặt triển khai một hồi mắng chiến. Căn bản nghe không hiểu Khâu tiểu thư chỉ có thể mở ra di động lục hạ này đoạn cổ thần nói nhỏ. Liền. Ở Krui thừa dịp cãi nhau đem xúc tua vói vào màn hình cảm ứng được nại á nơi chuẩn xác vị trí khi. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, Vưu Ngọc thế giới biên giới tuyến đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng, sao lại thế này? Krui lập tức nhìn về phía bên phải màn hình, liền thấy đứng ở cửa trường Vưu Ngọc chính chau mày nhìn bán ván sắt con mực người bán rong bị vang. Cảnh báo thành quản truy đuổi rời đi, Krui, nại á, thật lớn cảm xúc dao động làm thế giới bên cạnh tuyến không ngừng mở rộng. Nại á nhịn không được nói, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Ta vừa rồi lại đang làm gì? Không bằng trực tiếp dùng thành quản xe trực tiếp đâm chết hắn cha mẹ hào. Liền tính Krui tìm đủ 9 đại não cũng vô pháp trả lời vấn đề này. Vưu Ngọc thật là một phen kiếm hai lưỡi, cũng là chính mình muốn nghiên cứu cả đời đầu đề, nhưng thực mau nại á liền lại cười quái dị lên. Hắn nhìn biểu tình ngưng trọng Krui nói, xem ra ngươi cũng không phải thực hiểu biết hắn, chúng ta chờ xem, theo nải á ở trên màn hình biến mất. Mở rộng biên giới tuyến cũng thực mau ổn định xuống dưới. Khâu tiểu thư nhìn trên màn hình bởi vì không ăn đến ván sắt con mực mà đầy mặt mất mát đi trở về. Gia Vưu Ngọc tâm tình phức tạp nói, ta muốn đi gọi điện thoại, hội báo một chút nải á tình huống. Hội báo đi. Nói cho bọn họ làm tốt hết thầy chuẩn bị. Nại á đang ở tới gần hệ ngân hà. Kế tiếp ta muốn nhanh hơn thẩm thấu Vưu Ngọc thế giới tốc độ. Krui chỉ dẫn ý thức chi trong biển. Cá heo biển cùng tranh cá mập phương hướng. Một khi nhất hư tình huống phát sinh ta sẽ thực hiện ta lời hứa. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên xa. Xôi mà thần thánh. Ta đem bảo hộ các ngươi sinh mệnh, các ngươi văn minh, đem các ngươi chuyển rời đến một cái khác an toàn nghi cư trên tinh cầu, vậy ngươi cùng Vưu Ngọc. Đâu? Khâu tiểu thư hỏi, Krui mỉm cười. Chúng ta vĩnh không chia lìa, Khâu tiểu thư khóe miệng giật giật rất tưởng nói điểm chúc phúc nói. Nhưng lại cảm giác luyến ái não thật khủng bố, chỉ có thể quơ quơ đầu xoay người đi gọi điện thoại. Không có ăn đến ván sắt con mực Vưu Ngọc u buồn. Lên, ngày hôm sau đi học thời điểm đều như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thẳng đến trong phòng học đột nhiên vang lên vỗ tay, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, khẩn trương hỏi. Phát sinh chuyện gì? Chủ động xin ra trận tới cameo đồng học 17 vô ngữ nói. Báo cáo con mực đại vương. Xem bục giảng, tới cái xếp lớp còn sống là người nước ngoài. Vưu Ngọc lúc này mới quay đầu nhìn lại. Vừa lúc đối thượng người nước ngoài tầm mắt, hạc trong bầy gà thân cao, màu bạc lộng lẫy tóc, còn có kia trương ngạnh xoái mặt, này chờ nam tử tuyệt phi cao trung vườn trường có thể xuất hiện. Tiên phẩm, Vưu Ngọc hô hấp đều đình trệ một chút, ngay cả thế giới biên giới tuyến đều rung động một chút. Hướng ra ngoài khuếch trương mấy mét sau lại chậm rãi co rút lại về tới nguyên lai vị trí, Khâu Tiểu Thư nhắc tới tâm chậm rãi buông, có chút bất mãn mà đối Cruy nói, ngươi liền không thể đổi khuôn mặt sao? Vưu Ngọc thích ta gương mặt này. Cruy thập phần vừa lòng Vưu Ngọc phản ứng, hắn đều xem sửng sốt. Vưu Ngọc không chỉ có xem sửng sốt, còn nhịn không được lời bình. Chủ nhiệm giáo dục như thế nào không chảo hắn nhuộm tóc? 17, Cruy, 17, nhân ra người nước ngoài trời sinh, nga nga. Vưu Ngọc lúc này mới gật gật đầu nói, hắn hảo quen mắt, ở nơi nào gặp qua ngươi? Ngươi tươi cười như vậy quen thuộc. 17 lập tức tinh thần rung lên bắt đầu ngôn ngữ hướng dẫn. Nói không chừng các ngươi ở nơi nào gặp qua, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Vưu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui nói, có thể là TV quảng cáo thượng đi. 17 trong nháy mắt nắm tay đều khẩn, nhưng vẫn là bình tĩnh, lại không vứt bỏ không buông tay nói, nhân gia đang xem ngươi, nói không chừng lão sư muốn an bài hắn ngồi ở ngươi bên cạnh. Vưu Ngọc lại quyết đoán lắc đầu nói, ta mới không cần ngồi người nước ngoài bên cạnh, vạn nhất hắn sẽ không tiếng Trung cái gì đều phải phiên dịch không phải thực phiền toái. Cruy, hắn cố nén vô ngữ cảm xúc đối mọi người mỉm cười. Ở lão sư dạy bảo sau khi kết thúc tiến hành tự giới thiệu nói, chào mọi người, ta kêu Trương Vũ, đang ở uống nước. Vưu Ngọc trực tiếp một ngụm thủy phun tới, ho khan thanh âm làm chủ nhiệm lớp ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm tới. Vưu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Vưu Ngọc liên tục xua tay xin lỗi, làm sao vậy? 17 có chút chờ mong mà nhìn hắn mặt, nhớ tới ngươi ở nơi nào gặp qua hắn. Vưu Ngọc vẫn là lắc đầu, gia hỏa này cùng nhà ta sủng vật một cái tên, phi thường rõ ràng Vưu Ngọc sủng vật là gì đó. 17 bắt đầu chờ mong, vậy ngươi sủng vật đâu? Vưu Ngọc, nhà trẻ liền dưỡng đã chết, nói không chừng là nó đầu thai tới tìm ta. Này một tập là bạch tuộc báo ân, thiếu xem điểm thế giới giả tưởng đi. Thế giới giả tưởng 17 rốt cuộc nhịn không được ác độc nói, tân khái niệm viết văn đại tái như thế nào không tìm ngươi đi viết khoa học viễn tưởng chuyện xưa đâu. Cuối cùng Cruy ngồi ở phòng học một cái khác góc, ly Vưu Ngọc cách xa vạn dặm, có rất nhiều người lại đây đến gần, nhưng là Cruy ánh mắt lại vĩnh viễn đều cố ý vô tình dừng lại ở Vưu Ngọc trên người. Nhân loại cũng sẽ nhìn lén chính mình, nhưng bị phát hiện sau lại ở làm bộ thưởng thức một bức họa. Cruy xem ở trong mắt, rốt cuộc vào buổi chiều hóa gian chế tạo ra một lần va chạm. Từ WC ra tới hắn kéo lại sắp bị đánh ngã trên mặt đất Vưu Ngọc, trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, khi cách nhiều ngày ôm làm Cruy thoáng tâm an không tha buông ra, mà Vưu Ngọc trực tiếp đồng tử động đất tim đập thật nhanh. Thế giới bên cạnh lại bắt đầu mở rộng thu nhỏ lại, Khâu Tiểu Thư nghe cảnh cáo không thể không nhắc nhở, không sai biệt lắm một chút. Toàn thế giới đều đang xem, các ngươi như vậy sẽ làm gia trưởng cho rằng chúng ta ở tuyên truyền yêu sớm. Cruy lập tức buông ra Vưu Ngọc, ôn thanh xin lỗi hỏi đối phương có hay không sự. Vưu Ngọc vội vàng tỏ vẻ không có việc gì, hơn nữa ở trong lòng thét chói tai ra hỏa này cũng quá xoái, nhưng chính là thanh âm có điểm kẹp, lược trang. Cruy, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. làm lời nói, Groot, cuối cùng, ta còn là biến thành Trương Vũ, Vưu Ngọc, soái ca có điểm trang là có thể tha thứ, càng. Lửa nóng ra quán, hôm nay là mỹ lệ thứ 6 lại muốn tới cuối tuần. Cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, tỉnh lại vô vị, Miêu Xếp đá bào nhiều hơn băng, A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.